Lão bản, em sai rồi. Chương 62, nàng dâu xấu phải gặp cha mẹ chồng, 2. Góc truyện audio.com, Trần Nam Nhân cái này hoàn toàn tin, Từ Chi Lễ chính là con của đôi vợ chồng trước mắt này, nhưng là vì cái gì Từ Chi Lễ sắc mặt thoạt nhìn kém như vậy, chẳng lẽ là hắn từ nhỏ bị ngược đãi? Nhưng nhìn cha mẹ của hắn cũng không giống, Chi Lễ còn không mau giới thiệu chúng ta với vị tiểu thư này. Từ mẹ vẻ mặt cười nhìn Trần Nam Nhân. À, đây là bạn gái của con Trần Nam Nhân, nếu là tình thế phát triển không có gì ngoài ý muốn, cô ấy sẽ là mẹ của cháu nội của ông bà. Không nghĩ tới Từ Chi Lễ không nói thì thôi, vừa nói thì kinh người, khiến ba người kia tại chỗ lập tức kinh hãi rồi. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Trần Nam Nhân, nàng khi nào thì đáp ứng muốn làm mẹ của con hắn. Hiện tại biến thành bạn gái của hắn kiêm bảo mẫu đã làm cho nàng rất buồn bực rồi. Hơn nữa bát tự này sao có thể đi ngược, Từ Chi Lễ là gấp làm gì? Cho dù nghĩ coi nàng như bia đỡ đạn, thời gian, địa điểm, tình cảnh, cha ruột mẹ ruột anh đều ở đây. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Cha mẹ Từ Chi Lễ cũng là một bộ dạng giật mình không thôi. Lão thiên à, này là cây vạn tuế vạn năm rốt cục muốn nở hoa sao? Bọn họ nhị lão như thế nào đều không nghĩ tới sẽ từ miệng con trai nói được đến một câu kích động như vậy. Thật sự là quá, thật là làm cho người ta cực kích động. Bọn họ còn cho là đến khi mình chết đều không thấy cháu, bất quá chiếu theo hình thái phát triển như vậy phỏng đoán cũng mau. Nhất là từ mẹ thậm chí kích động nhịn không được rơi nước mắt. Ba người lọt vào một trạng thái rất quỷ dị. Bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi. Edit Tuyết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Nếu như hai người không có chuyện gì thì đi nhanh đi. Từ Chi Lễ bực mình nhìn cha mẹ của mình, hắn nói những lời này rất làm cho người ta kích động phải không? Không phải là trước kia bọn họ cho là con trai nhà sau sự kiện đả kích kia nên thế nào cũng không thân cận nữ nhân làm hại bọn họ cho là hắn bắt đầu không bình thường, còn trăm phương ngàn kế tìm một đống tục nữ cùng hắn thân cận, bằng không hắn sẽ trốn ra khỏi nhà tại bên ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp. Hai người khi nào giải quyết? Từ ba ba tỉnh táo mở miệng, tuy là nói không cần gấp gáp, lời này vừa nói ra không khí liền càng thêm khác thường, ngay cả nội tâm Trần Nam Nhân cũng bắt đầu không nhịn được lớn tiếng hò hét. Từ ba ba à, hai người đây là làm thế nào lại như vậy? Ta rốt cuộc biết tính tình biến thái của Từ Chi Lễ là từ nơi nào tới. Là mỗi ngày bị hai ngài chà đạp như vậy, đứa bé phát triển bình thường mới là lạ. Hai ngài là có sợ con trai của hai ngài không ai thèm lấy thì có cần thiết thấy được nữ nhân thì liền tóm vào cục dân chính sao? Ép duyên cũng không biến thái như thế. Hai ngài hiện tại nhàn rỗi cực kỳ đúng không? Từ Chi Lễ đối với mình cha mẹ tự nhiên động kinh đã vô cùng quen rồi. Đúng vậy, ông bây giờ gấp làm gì? Dù nói thế nào phải gặp được thông gia nói chuyên đã, bọn chúng sao lại đơn phương quyết định được đây? Như vậy là đối với thông gia là không tôn trọng, từ mẹ cũng khuyên từ ba ba không cần phải quá gấp. Thông gia, Trần Nam Nhân từ nãy giờ bảo trì trầm mặc, hiện ở nhà biết rõ Từ Chi Lễ cùng nàng có quan hệ dường như cũng chỉ có Trần Ôn Nhu, phụ mẫu toàn bộ đều không biết. Nếu là đôi vợ chồng tuyệt thế này cứ như vậy lò dò đi đến nhà nàng, lại mở miệng gọi thông gia phòng đoán cha có thể bất tỉnh tại chỗ, mẹ sẽ trực tiếp cầm cây chổi coi bọn họ như người bệnh thần kinh đuổi ra ngoài. Góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi. Edit Tuyết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Hai ngài không đi đừng trách con đây không lưu tình. Từ Chi Lễ xem ra cũng là đối với cha mẹ nhẫn đến cực hạn, rốt cục không thể nhịn được nữa mở miệng trục khách. Vốn là Trần Nam Nhân còn tưởng rằng từ ba ba cùng từ mẹ sẽ tiếp tục sống ở chỗ này, dù sao Từ Chi Lễ sẽ không vì vài câu của hắn mà gây ra lực sát thương gì. Thế nhưng Trần Nam Nhân không nghĩ tới chính là từ ba ba cùng từ mẹ thật sự liền ngoan ngoãn đi. Bất quá từ ba ba trước khi đi đối với Từ Chi Lễ nói một câu rất kỳ quái. Người kia giống như đã trở lại, ta không hy vọng con làm ra cái chuyện gì làm mình hối hận, mọi việc chính mình quyết định kỹ càng. Sau đó liền rời đi. Đây hình như là câu nói nghiêm chỉnh nhất của từ ba ba khi tới đây. Bất quá làm Trần Nam Nhân không nghĩ tới chính là Từ Chi Lễ thế nhưng lại thâm trầm một hồi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng lại rất nhanh khôi phục lại, trực tiếp hướng phía nàng, đem nàng ôm ngang lên đi vào phòng ngủ. Này, anh làm gì, tôi còn muốn nấu cơm. Trần Nam Nhân dãy dụa lấy. Không có việc gì hôm nay liền ăn em. Từ Chi Lễ nói đem Trần Nam Nhân ôm đến giường, Trần Nam Nhân trước mặt càng ngày càng rõ ràng Từ Chi Lễ trên người đặc biệt có loại hương vị đem nàng bao vây. Tim đập bắt đầu gia tốc lên, xong rồi, nàng giống như không thể hô hấp sắp chết chìm tại trong ngực Từ Chi Lễ. Khách trương,